để sống mà làm gì? Tô Thần lạnh lùng nhìn ba người. Tô Chân còn ra sức đưa mắt cho cậu, ý bảo cậu khuyên ngăn vài câu. Nhưng Tô Thần tuyệt nhiên không để ý, cha cậu đang nằm trong bệnh viện. Còn chưa rõ tình hình, chỉ nghĩ tới gương mặt tái nhợt của Tô Kiến Quân, Tô Thần lại kích động muốn xông lên bóp chết Lý Lượng. Muốn cậu đến khuyên Lý Đạt Phát đừng đánh, nghĩ quá ngây thơ rồi. Thần tiểu tử, thím van con khuyên chú Lý con một câu. Cứ như vậy Lý Lượng bị đánh chết mất. Tô Chân thấy Lý Đạt Phát không chịu dừng tay, khóc kéo lấy Tô Thần không buông ra. Tô Thần giật giật mấy cái không được, lại thêm lo lắng đến cha, mặt càng lạnh lùng, khuyên, thím, cha con bị nó đánh phải vào viện, con đang muốn làm thịt nó đây. Thím bảo con khuyên thế nào? Khuyên chú Lý đánh chết nó chắc. Tô Chân nghe xong, lại nhìn sắc mặt Tô Thần, còn muốn nói mấy lời đều tắc lại trong cổ. Bên kia Lý Đạt Phát cũng không đánh nữa. Không phải ông không muốn đánh mà là công an cản ông lại. Ở đây đánh cho ai xem? Sớm biết dạy con thì cần gì đến đây đánh. Lý Đạt Phát và Tô Chân không dám nói gì nữa. Tô Chân chỉ túm lấy con khóc. Cả bốn đều bị đưa tới đồn công an. Tô Thần và Lý Lượng đánh nhau, bị tạm giam hình sự 1 tháng. Lý Lượng lại thêm bị tình nghi có ý định cướp đoạt tài sản. 2 kẻ đi theo hắn đều khai hắn chủ mưu. Nếu tội danh là xác thực, vậy Lý Lượng chắc chắn phải ăn cơm tù rồi. Tô Chân nghe tới đó, khóc càng thêm thảm thiết. Lý Đạt Phát căm tức đạp hắn một cước. Tô Thần nhăn chặt mi. Cậu biết ẩu đả sẽ bị tạm giam 1 tháng. Húc Nhật và Tô Ký đều có người lo. Cậu không lo chuyện khác, chỉ lo cha còn đang nằm trong bệnh viện. Lúc này, điện thoại reo, một viên công an đi tới tiếp điện thoại. Nói vài câu, buông máy liền đi tới. Tô Thần, cậu chờ một chút có thể về. Lát nữa sẽ có người tới đón cậu. Ủa, Tô Thần còn chưa lấy lại tinh thần. Cậu có thể về, vậy, Lượng tử của chúng tôi cũng có thể về. Tô Chân nghe nói Tô Thần có thể về, nghĩ chuyện này không nghiêm trọng lắm, liền thăm dò một câu. Hắn, viên công an liếc đến Lý Lượng, chuẩn bị vào tù ngồi xổm đi. Vừa lúc đó, cửa đồn mở, Tô Thần ngẩng đầu, là Sina, đồng chí công an, tình huống liên quan, tôi nghĩ đồn trưởng Đỗ đã thảo luận rõ trong điện thoại. Tôi có thể đưa Tô Thần đi chưa? Được rồi, Sina gật đầu, Tô Thần, chúng ta đi thôi. Tô Thần đầy một bụng nghi hoặc, sao Sina lại ở đây? Đồn trưởng Đỗ cô vừa nói là ai? Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có lo lắng muốn biết thương tích của Tô Kiến Quân có nặng hay không nên không định hỏi rõ. Lý Lượng thấy Tô Thần sắp đi, tức đỏ mắt, dựa vào cái gì hắn có thể đi? Các người không thấy hắn đánh tôi thành thế này sao? Dựa vào cái gì? Sina quay đầu lại, cậu hỏi thêm một câu nữa thì chuẩn bị mà ngồi trong tù hóng mát 1 năm. Thế nào, còn muốn hỏi nguyên nhân không? Lý Lượng nghẹn vằn mắt, các người ỷ thế ức hiếp người. Ô, còn biết câu thành ngữ này cơ à? Sina cười cười lắc lắc ngón tay. Chuẩn xác mà nói, chúng tôi cái này không gọi là ỷ thế ức hiếp người. Ông chủ tôi nói chuyện này còn đơn giản hơn cả nghiền chết một con sâu cái kiến. Cậu làm gì được nào? Có năng lực thì ức hiếp lại xem. Sở Thiên Dương, nghe Sina nói, Tô Thần ngây người, cách chương.